Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1241, ngoài ý muốn 2. Góc truyện audio.com. Dựa theo mình đánh giá, nhiều tầng hắc ám giới hẳn là có thể một lần là chém giết hắc khôi ma. Nhưng trên thực tế, phòng ngự thân thể của đối phương so với đoán trước còn hơi mạnh hơn chút. Nhị đệ, liên thủ. Hắc khôi ma hoàn toàn phẫn nộ, được giết, trong mắt khí hồ quân cũng tràn đầy sát khí, bọn họ đều không vội đuổi theo ngự phong thành chủ, bởi vì trên người ngự phong thành chủ đã có dấu ấn, bọn họ chạy đi trễ chút cũng có thể truy tung, giải quyết trước người trước mắt này. Quanh thân khí hồ quân có vô số sợi tơ bay ra, những sợi tơ bán trong suốt đó tất cả đều quấn về phía đông bá Tuyết Ưng, trong tay hắc khôi ma lại xuất hiện một thanh đại đao, phẫn nộ trực tiếp đánh tới. Thân thể có thể ngạnh kháng 600 tầng hắc ám giới, hắc khôi ma chiến đấu cận thân cũng cực kỳ khủng bố, lại có lĩnh vực của khí hồ quân phối hợp. Cao thủ thực lực tinh thần tháp tầng 5, bình thường đều không chống cự được. Hừ, xa xa đông bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng, vô số sợi tơ bay tới đều bị ngăn hết. Luận thủ đoạn lĩnh vực khí hồ quân là thủ đoạn cổ tu, mà đông bá Tuyết Ưng lại là tu luyện bàn ba đồ nắm giữ, hai người so đấu, hiển nhiên uy lực bàn ba đồ của đông bá Tuyết Ưng còn thắng một bậc. Hắc khôi ma hơi sừng sốt, sao có khả năng, bình thường đều có lĩnh vực phụ trợ đại sát bốn phương, hiện tại lĩnh vực của nhị đệ ngược lại bị áp chế. Rầm rầm rầm tương đương vô tận dao động mãnh liệt cùng lúc ngăn cản những sợi tơ kia tất cả cũng áp chế về phía hắc khôi ma, làm hắc khôi ma như lâm vào vũng bùn. Hắc khôi ma, vẫn đi chết đi, đồng bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn đối phương. Ào, ào, ào, ba thế giới hư ảo khổng lồ tiêu tán hóa thành ba lưỡi đao chói mắt, tất cả ba lưỡi đao chói mắt này đều từ trong hư ảo buông xuống chân thật dẫn lên thiên địa lực dao động cũng hình thành lốc xoáy mãnh liệt nhưng khoảnh khắc lưỡi đao hoàn toàn ngưng tụ thành, chung quanh chợt yên tĩnh, năng lượng dao động trong không gian hoàn toàn cấm chỉ. Vô số sợi tơ khí hồ quân thao túng chịu áp chế lớn hơn nữa. Thiên phạt nhận, ba thanh thiên phạt nhận từ ba phương hướng đồng thời hướng hắc khôi ma chém tới. Sắc mặt hắc khôi ma hoàn toàn thay đổi, khí hồ quân bên cạnh run sợ tương tự. Hai người bọn họ đều cảm giác được thiên phạt nhận mang đến uy hiếp, bọn họ biết muốn né tránh thiên phạt nhận cũng rất khó, muốn bị bổ chúng vẫn sống sót thì càng thêm khó khăn. Cơ thể của ta nhất định không chống đỡ được, hắc khôi ma hiểu một điểm này cho nên hắn một lần này không dám do dự, cắn răng kích phát bảo vật hộ thể. Ông, chỉ thấy ánh sáng trắng mênh mông bao phủ hắc khôi ma. Rầm rầm rầm, liên tục ba đạo thiên phạt nhận đều đánh trúng hắc khôi ma, ánh sáng trắng ngoài thân hắc khôi ma hơi chấn động liền khôi phục bình tĩnh, hắn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở giữa không trung, căn bản chưa bị thương một chút nào. Nhưng hắc khôi ma lại chưa có một tia vui mừng, tất cả trong đôi mắt đều là không cam lòng cùng với phẫn nộ. Rốt cục bại lộ rồi, hắc khôi ma thở dài trong lòng. Cái gì, đồng bá Tuyết Ưng đứng ở trên đường vẫn cực kỳ tự tin, trên mặt cũng khó giấu nét kinh ngạc. Nếu nói, hắc ám khí phao có hiệu quả trói buộc như vậy thiên phạt nhận chính là thuần túy tiến công, uy lực công kích so với quả cầu lửa của hắc hồ lô còn mạnh hơn một chút. Cả thảy ba đạo thiên phạt nhận, cho dù mình đem hư, góc truyện audio.com, không hành giả tu hành đến tầng 40 cũng có thể mượn dùng hư giới bảo mệnh, nhưng bị ba đạo thiên phạt nhận đánh trúng cũng phải mất mạng. Đối phương ngạnh kháng được, nhìn ánh sáng trắng mênh mông ngoài thân hắc khôi ma trong lòng đông bá Tuyết Ưng nổi lên cơn sóng gió động trời. Bảo vật hộ thân, hắn cũng có, là làm nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung, mới được ban cho hộ thân lệnh bài, đây là thư thiên ngu lão tổ tự mình luyện chế, một khi kích phát uy lực bên trong, cho dù đối mặt đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thời gian như vậy, đủ để cao thủ Thái Hư Thiên Cung cứu viện. Nhưng bảo vật như thế đều rất chân quý, dù sao lực phòng ngự của nó cực cao, nếu muốn mua, bình thường cũng phải 2-3 ngàn nguyên giới thạch. Nhưng bình thường cao thủ thực lực tinh thần tháp tầng 5 làm sao mua được nổi. Cho nên kẻ có được hầu như đều là sau lưng có thế lực lớn bối cảnh lớn. Hắc khôi ma, không phải môn hạ giới tổ, đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ở mặt ngoài hắn không thuộc về bất một thế lực lớn nào. Hai loại kết quả, một hắc khôi ma rất may mắn, ngẫu nhiên chiếm được bảo vật hộ thể, hoặc là tiêu phí lượng lớn nguyên giới thạch đi mua bảo vật hộ thể. Hai, hắc khôi ma âm thầm đầu phục một thế lực lớn. Được âm thầm ban cho, lén lút không dám công khai như vậy, bình thường đều là hai đại giáo phái. Cho nên, ba đại thánh giới, một khi phát hiện cao thủ như vậy, sẽ lập tức phái cường giả dùng bí thuật tra xét. Tra xét linh hồn bọn họ có dấu ấn hay không, nếu không có thì bỏ qua. Một khi phát hiện là thành viên của hai đại giáo phái, bình thường đều giết không tha. Giết hai thủ lĩnh của khôi ma nhai, đồng bá Tuyết Ưng đáp ứng một vụ giao dịch này là vì trong tình báo ghi lại, đối phương không phải là môn hạ thế lực lớn. môn hạ của thánh địa, như Thái Hư Thiên Cung, Thủy Tổ Đảo, Giao Quang Thánh Cảnh, Đao Hoàng Thành vân vân. Thứ nhất có ban cho bảo vật hộ thể, nếu không thể nháy mắt chém giết, đều có thể kích phát bảo vật hộ thể. Ở một đoạn thời gian ngắn kích phát bảo vật thế lực lớn sẽ lập tức truyền tống cự ly siêu xa phái cường giả chạy tới. Thậm chí chọc giận thế lực lớn, tồn tại trung cực tự mình giết qua đến đều cũng có khả năng. Thứ hai, nếu thật sự thành công chém giết có bối cảnh lớn, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Như lần trước Đông Bá Tuyết Ưng bị ám sát, Thái Hư Thiên Cung lập tức điều tra, cuối cùng là Vạn Giới Lâu chủ thực lực khó lường cản trở tra xét, chuyện này mới bỏ qua. Ngay cả trong tình báo của Thái Hư Thiên Cung ta cũng chưa phát hiện sau lưng bọn Hắc Khôi Ma có thế lực lớn. Cũng chưa phát hiện hắn có bảo vật hộ thể. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hiện tại Hắc Khôi Ma lại đột nhiên thi triển bảo vật hộ thể, quan trọng nhất là, ở lúc đối mặt ta ra tay lần đầu tiên, 600 tầng Hắc Ám giới tập kích Hắc Khôi Ma lại mạo hiểm dùng thân thể ngạnh kháng, chưa dùng bảo vật hộ thể. Chỉ cần thực lực không kém, đều có thể nhìn ra 600 tầng Hắc Ám giới ẩn chứa uy năng khủng bố. Nhưng Hắc Khôi Ma lần đầu tiên vẫn không thi triển. Vì sao, nếu bảo vật hộ thể lai lịch quang minh chính đại, hắn vì sao lần đầu tiên không thi triển? Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, che che giấu giấu như thế 89/10 chính là môn hạ hai đại giáo phái. Thật không ngờ thế mà đụng phải một con cá lớn. Mắt Đồng Bá Tuyết Ưng, cốc truyện audio.com, tỏa sáng, cách chương.